Chú ái tinh không? Chương 262. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, không một phút chần chừ, Song Phương lập tức vào trạng thái chiến đấu kịch liệt. Nhóm chiến sĩ cải tạo gen lẻn vào căn cứ này biết rõ quân mình không chiếm ưu thế tại chiến trường ngoài kia, nhưng chỉ cần chiếm được nơi này là xem như một nửa chiến thắng đã nằm trong tay. Đây không phải lần đầu tiên chúng làm việc này, cho nên ra tay rất tàn nhẫn. Nếu là một tháng trước, binh lính canh phòng trung tâm chỉ huy chỉ là sĩ binh bình thường, thì chắc sĩ quan chỉ huy của họ đã biến thành thi thể rồi. Nhưng ngày hôm nay, người giữ nhiệm vụ canh gác chính là Trung Thịnh. Hai bên vừa chạm nhau, con dao găm bật từ khớp nối ra lập tức găm thẳng vào gờ ngực một chiến sĩ cải tạo gen. Đôi bên nhất thời sững sờ, quân địch bất ngờ vì không nghĩ đến lại có một binh sĩ thực lực siêu việt như vậy. Quân ta thì lại một lần nữa bày tỏ sự sùng kính trước sức mạnh siêu quần của Trung Thịnh. Đậu má, ngầu vãi, phó quan Trung chính là thần tượng của tôi. Một anh lính tóc xanh lục mắt sáng như sao, vừa cản một tên chiến sĩ cải tạo gen trông như gấu vừa rú lên trong kênh liên lạc. Đồ ngu, mau giải quyết kẻ địch đi. Tốc độ chúng ta đã chậm rồi, còn ngây ra đó địch chạy mất bây giờ. Một anh lính khác vừa cản đòn vừa hùng hổ mắng mỏ. Phó quan Trung đúng là rất lợi hại. Kẻ địch trước mặt hoàn toàn không phải đối thủ của S, cho nên cậu ta vừa đàn áp đối phương vừa thảnh thơi gây rối mấy tên địch khác. Ừ, Từ Nham gật đầu đồng ý, phó quan Trung đã giỏi thế này, thì trưởng quan Ariel sẽ còn mạnh đến mức nào? Ed tung chân đá bay kẻ địch xoay người tấn công một tên khác đang tập kích đồng đội của mình, không lên tiếng. Từ Nham tăng tốc độ, đuổi theo tên địch bị đá bay kia, vung tay bổ xuống một đao, khiến tên kia chết hẳn. Hai người phối hợp ăn ý khiến Trung Thịnh quan sát thấy phải thầm khen ngợi trong lòng. Hợp tác tốt như vậy chắc chắn sẽ phát huy được uy lực đáng ngạc nhiên. Ed sao không nói gì? Đừng bảo là cậu nghĩ trưởng quan Ariel thuộc dạng tốt mã rẻ cùi, toàn nhờ phó quan Trung giữ thể diện. Câm miệng, đồ ngu, Ed chán nản, xoay tay túm lấy kẻ địch vừa xông đến chỗ mình, ném bay gã ra ngoài. Cái tên Từ Nham này, sao cứ nhất quyết phải thảo luận mấy chuyện này trong lúc chiến đấu chứ? Trong lúc họ nói chuyện, Trung Thịnh đã giải quyết xong tên địch thứ hai. Thấy hai người này do thực lực tăng mạnh có thể thoải mái xử lý kẻ địch mà nhất thời lơi lỏng, lại còn bàn luận chuyện trò này kia, không nhịn được phải gắt một câu. Tập trung chiến đấu, rõ, năm binh sĩ dùng mình thầm lè lưỡi. Suýt thì quên kênh liên lạc ở chế độ công khai, họ nói gì phó quan Trung cũng nghe thấy hết. 10 phút sau, trên mặt đất chỉ còn 10 thi thể. Ed bỏ ra khỏi cơ giáp, không biết lấy đâu ra một con dao găm, ngồi xổm dưới đất chọc chọc thi thể một tên địch ngẩng đầu nhìn Từ Nham. Sao tôi có cảm giác như chúng yếu đi vậy? Tôi nhớ lúc trước chúng ta đâu có thắng nhẹ nhàng được như vậy. Từ Nham chán chả buồn nói. Không phải quân địch yếu đi, mà là bọn họ mạnh lên. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay siết chặt thành nắm đấm của mình, mỉm cười thật khẽ. Lúc trước còn chưa nhận ra, bây giờ mới cảm nhận rõ khóa huấn luyện của Ariel có tác dụng lớn đến chừng nào. Có Trung Thịnh canh giữ, không ai có thể đột phá hàng phòng thủ kiên cố của trung tâm chỉ huy, trừ phi có trên 20 chiến sĩ cải tạo gen ưu tú cùng lúc tấn công. Catino cũng không để Ariel thất vọng tiêu. Góc truyện audio.com, diệt được 4 tên gián điệp và 10 chiến sĩ cải tạo gen có ý đồ đột nhập kho năng lượng. 10 tên này lẻn vào căn cứ cùng nhóm người tấn công trung tâm chỉ huy kia. Nhưng vì mục đích chủ yếu của địch là giết chết sĩ quan chỉ huy cho nên 10 tên bị phái đến kho năng lượng thực lực kém hơn một chút. Catino tiêu diệt toàn bộ quân địch với mức tổn thất một người chết và một người bị thương. Làn đạn dày đặc bao phủ mọi ngóc ngách xung quanh căn cứ khiến quân liên minh không tài nào tiếp cận được căn cứ. Các binh sĩ đã trèo vào cơ giáp cứ thế đứng ngơ ngẩn trước cổng, vừa rồi tình thế cấp bách còn định liều mạng một phen mà nay đã thấy quân địch bị pháo phòng ngự bắn cho chạy té khói, nhất thời câm nín. Thế là xong rồi, quân ta thắng lợi, cả đám trợn tròn mắt há hốc mồm, mặc dù biết pháo phòng ngự có uy lực đáng sợ, nhưng không ngờ dàn pháo phòng ngự do Ariel bố trí lại có uy lực kinh khủng đến vậy. Toàn bộ quân địch bị hàng pháo bắn ngăn cản, không một tên nào có thể tới gần căn cứ. Quân địch rút lui, các binh sĩ trèo ra khỏi cơ giáp, cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Các tiểu đội trưởng nhận được mệnh lệnh của Ariel, mang theo các binh sĩ vẫn còn đang ngơ ngẩn trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Trong trận chiến lần này, cả căn cứ chỉ có một chiến sĩ hy sinh, một người bị thương nặng. Con số tổn thất này quả thật không đáng kể so với quân liên minh người tiến hóa. Phần lớn các chiến sĩ cải tạo gen bị pháo bắn tan xác, khiến khu đất trước cửa căn cứ nhuộm thẫm một màu đỏ máu. Các binh sĩ lần lượt trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ariel gọi bọn họ tập hợp trên quảng trường, thuật lại vắn tắt tình hình chiến đấu ngày hôm qua. Các binh sĩ thế mới biết Ariel cố tình vắt kiệt thể lực của họ là để dụ quân địch tấn công. Đáng tiếc pháo phòng ngự chỉ phát huy uy lực trong các trận đấu phòng thủ. Muốn đánh đuổi quân liên minh thì dựa vào pháo phòng ngự không thôi chưa đủ. Chiến thắng ngày hôm qua cũng không chứng tỏ được chênh lệch thực lực giữa hai bên. Pháo phòng ngự không thể đả kích được quân liên minh, trận chiến ngày hôm qua mới chỉ là khởi đầu. Tôi cần các binh sĩ sẵn sàng tử chiến đến cùng. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi không phải người co đầu rụt cổ kiêng dè sợ sệt. Thay vì chiến đấu bị động, tôi càng thích nắm quyền chủ động trên chiến trường hơn. Hắn đẩy vành nón, đôi mắt xanh ngọc từ từ đảo qua các binh sĩ một lượt. Tôi không cần những kẻ nhu nhược, ai sợ nguy hiểm có thể đến xin tôi rời khỏi căn cứ. Nếu đã quyết định ở lại mà lúc lên chiến trường vứt bỏ đồng đội thì tôi sẽ không đưa kẻ đó ra tòa án quân sự, mà bắn chết ngay lập tức. Đi theo tôi, mọi người sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn các đơn vị khác, đồng thời có thể đạt được nhiều vinh quang hơn. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ. Trong thời hạn 3 ngày, ai muốn rời khỏi căn cứ hãy đến báo với Trung úy Catino. Ariel vừa dứt lời liền quay người đi thẳng, không để ý đến các binh sĩ đang bàn luận xôn xao. Báo cáo thống kê tổn thất đã làm xong, nhân số gần như được bảo toàn, nhưng năng lượng lại tiêu hao mất 1/3. Đó là số năng lượng tích trữ trong 3 tháng, vậy mà chỉ một đêm đã hết sạch. Nếu không vì tranh thủ thời gian huấn luyện binh sĩ, Ariel tuyệt đối sẽ không lãng phí như vậy. Báo cáo, vào đi, báo cáo chỉ huy, chúng tôi phát hiện kho khoáng sản có dấu vết bị đột nhập. Ariel nhướn mày, ngẩng. Gocchuyenaudio.com, đầu nhìn anh lính kia với vẻ nghiêm túc, cụ thể là thế nào? Anh lính bị Ariel nhìn đến độ rùng mình, nhưng vẫn lớn giọng đáp. Báo cáo chỉ huy, ngày hôm qua khi đang chiến đấu, trong khu vực mỏ khai thác không có ai, nhưng hôm nay khi các thợ mỏ đến làm việc lại phát hiện cửa kho bị phá hỏng, một phần nhỏ khoáng thạch Lyra bị mất trộm. Một phần nhỏ, Ariel nhướn mày ra chiều đăm chiêu. Vâng thưa trưởng quan, binh lính cẩn thận quan sát Ariel, thấy cấp trên dường như không tức giận, theo lời các thợ mỏ báo lại, số khoáng thạch Lyra bị mất cắp còn chưa đến 50 kg, họ bảo là chỗ đó còn chẳng có giá trị bằng cái cửa kho bị phá hỏng. Tôi biết rồi, Ariel gật đầu, bảo anh lính kia lui xuống. Hắn ngồi đó gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Việc bị mất trộm khoáng thạch Lyra nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên thực tế, hắn không hề đặt trọng tâm vào mỏ khoáng thạch. Đúng là trong kho của mỏ khai thác có tích trữ khoáng thạch Lyra, nhưng số lượng không nhiều. Tính theo hàm lượng nguyên tố mới tồn tại trong khoáng thạch, nếu liên minh người tiến hóa cần loại khoáng thạch này thì chắc chắn phải lấy với số lượng lớn. Muốn chiếm mỏ khai thác Lyra thì chắc chắn phải triệt hạ được căn cứ. Chừng nào căn cứ còn chưa thất thủ, thì chừng đó chúng có lấy được khoáng thạch về cũng vô dụng. Đánh cắp với số lượng ít như vậy xem ra nội bộ liên minh người tiến hóa không được đoàn kết cho lắm. Sau trận đánh lần này, quân liên minh trên tinh cầu vệ tinh số 17 bị tổn thất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể triển khai tấn công lần hai. Dù sao chỉ có một căn cứ nhỏ, không có ý nghĩa chiến lược, quân liên minh cũng không muốn dồn nhiều binh lực. Chỉ với 3 tháng ngắn ngủi, Ariel đã dạy dỗ đám lính cá biệt ở đây thành ngoan ngoãn dễ bảo. Vốn nhiều người còn hoài nghi về năng lực của Ariel, nhưng sau lần hắn dùng 3 chiêu xử đẹp một tên binh sĩ điên cuồng theo đuổi Trung Thịnh, khiến tên kia nằm trong phòng y tế suốt một tuần liền, không ai còn dám ho he gì nữa, cả đám đều có nhận thức sâu sắc về tính độc chiếm của Ariel đối với Trung Thịnh. Tính tình phó quan trung hòa ái dễ gần thật đấy, nhưng vì bảo toàn mạng sống tốt nhất đừng nên tiếp xúc quá gần. Điều này trở thành luật ngầm trong căn cứ, chán quá DS nằm dưới bóng cơ giáp, uể oải ngáp một cái. Ừ từ nham mơ màng đáp, không phải ngài Ariel nói muốn tấn công quân liên minh à? Sao đã 3 tháng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì? S lào bào, chắc chúng ta còn chưa đủ thực lực, cách chương.